Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1691, chương 22. Nắm giữ 7 thải Breaking Bow nam nhân lên. Chào Tiểu Hách, Chính Văn, Stray Out. Làm kết quả này xuất hiện thời điểm hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, cứ việc trước mắt cảnh tượng này đối với xây đô cao trung CLB bóng chay tuyển thủ tới nói, tư không nhìn quen tại quá khứ hơn một năm bên trong. Bọn họ cùng Sawamura Aizun một lúc đánh thi đấu đếm không xuể Sawamura Aizun các loại thần kỳ biểu. Hiện, ở tiểu đồng bọn trong mắt đã là chuyện đương nhiên, dù cho đối thủ là thực lực cao thâm khó dò Bắc Mỹ đội Texas, dù cho đối thủ là trước vẫn biểu hiện hơn người một bậc Lincoln thật sự bắt bọn họ cùng Sawamura Aizun tiến hành khá là cái kia, cuối cùng thắng lợi tất nhiên cũng vẫn là Sawamura đương nhiên. Biết quy biết, có lòng tin quy có lòng tin, nhìn thấy Sawamura Aizun coi là thật bắt try out thời điểm, các bạn nhỏ vẫn là rất vui vẻ, trước vẫn bị đối thủ đè lên đánh. Bây giờ tổng xem là khá hãnh diện. Một bên khác, Bắc Mỹ tuyển thủ liền không giống nhau, bọn họ từng cái sắc mặt khó coi. Nhìn về phía Sawamura Aizun trong ánh mắt, đã mang theo kinh ngạc cùng không rõ những này Bắc Mỹ đội Texas tuyển thủ hay là không biết Sawamura Aizun, thế nhưng bọn họ hiểu rõ Lincoln A. Chính là bởi vì biết Lincoln thực lực. Đối với Stryout Lincoln Sawamura Aizun bọn họ mới cảm giác càng thêm khó mà tin nổi. Lấy bọn họ kiến thức tới nói, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp tưởng tượng loại này tuyển thủ tồn tại. Nếu như nói Lincoln không có vung được, bắn trúng cầu sau khi bị ngăn cản, hoặc là trực tiếp đánh ra bay cao, bọn họ đây vẫn có thể lý giải, có thể vừa tình huống. Rất rõ ràng cũng không phải như vậy, liền bọn họ chứng kiến nội dung tới nói. Lincoln là cùng Sawamura Aizun ở chính diện giao phong trong quá trình hoàn toàn ở hạ phong. Sao có thể có chuyện đó? Coi như là ở Bắc Mỹ thanh danh hiển hách con trai của thần, cùng Lincoln chính diện giao phong bên trong cũng không có lớn như vậy ưu thế. Ở Bắc Mỹ tiểu hỏa kinh ngạc không rõ trong ánh mắt, Sawamura Aizun thuận lợi bắt đệ ba ao, hắn bắt cho ao động tác võ thuật vô cùng đơn giản trực tiếp, chính là liên tục qua lại cắt trong ngoài góc bóng thẳng. Bóng thẳng, bóng thẳng, ngoại trừ đối phó Lincoln thời điểm, Sawamura Aizun dùng một cái phốc bô ở ngoài cái khác hết thảy quỹ tích bóng. Sawamura Aizun tất cả đều là dùng bóng thẳng giải quyết đối thủ Bắc Mỹ tuyển thủ, trong lúc nhất thời lại bị Sawamura Aizun đánh cho chật vật không ngớt. Điểm số hay là chúng ta dẫn trước? Chỉ cần điểm bảo vệ, cuối cùng thắng lợi chính là chúng ta. Nhìn thấy Sawamura Aizun ở trên gò picture biểu hiện hung hăng như vậy, liền Bắc Mỹ đội Texas huấn luyện viên đều thay đổi chính mình trước sách lược, trước tiên bảo đảm cuộc tranh tài này thắng lợi. Lại nói những khác làm A. Lincoln đương nhiên không cam lòng như vậy. Ngay ở hắn muốn nói điều gì thời điểm, đội Texas huấn luyện viên đem hắn lông xù bàn tay lớn một cái vỗ vào Lincoln trên bả vai. Able tiên sinh còn ở trên khán đài nhìn, liền một câu nói này, lời thừa thãi, đội Texas huấn luyện viên một chữ đều không có nói. Hắn tin tưởng chính mình đệ tử là một người thông minh, chỉ cần mình vừa mở miệng, hắn nhất định có thể rõ ràng ý của chính mình. Lincoln đương nhiên rõ ràng, cứ việc trong lòng 10 phân không cam lòng, nhưng hắn cũng rõ ràng Able thật ra đến khảo sát hắn. Đương nhiên là khảo sát hắn làm picture năng lực, cứ việc hắn đánh bóng thực lực cũng không sai. Nhưng là đặt ở Major League trong đội ngũ, hắn muốn xem đánh bóng thăng lên đi, hầu như là không thể đối với đội Texas tới nói. Hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là bảo đảm cuộc tranh tài này thắng lợi đối với Lincoln chính mình. Tới nói, hiện tại quan trọng nhất chính là chứng minh hắn làm picture năng lực cho tới nói cùng đối phương picture tranh cường háo thắng. cũng không phải bọn họ trước mặt quan trọng nhất mục tiêu cùng nhiệm vụ. Cứ việc Lincoln trong nội tâm 10 phân không phục, thế nhưng hắn cũng không thể không khuất phục với hiện thực. Đương nhiên hy vọng vào lúc này hắn còn có thể ôn hòa nhã nhặn, liền không hiện thực ở sau đó thi đấu bên trong. Hắn dùng tới chính mình cả người thế võ, tuyệt đối không cho phép xây đô cao trung CLB bóng chày bất luận cái nào runner chiếm gôn liền hiệp 6 nửa trước, xây đô cao trung 3 cái batter, lần thứ 2 tay trắng trở về thi đấu tiến hành rồi dòng dã hiệp 6. Cho đến bây giờ, xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ vẫn không có từ Lincoln trên người bắt dù cho một nhánh hit. Liền càng không cần phải nói điểm vị này sau đó được gọi là ôn nhu tử thần khủng bố pitcher. Cứ việc vẫn không có đạt đến hắn đỉnh cao trạng thái thế nhưng đã bắt đầu lộ ra hắn giữ tợn răng. Nanh, thời trung học Lincoln, đã lợi hại như vậy. Đối với này, Sawamura Aizun trong ánh mắt cũng lập lòe hết sức hưng phấn. Cứ việc Lincoln trạng thái phi thường không phối hợp, thế nhưng hắn đặc sắc đã bắt đầu dần dần bày ra. Đối với này, Sawamura Aizun đương nhiên là không cam lòng yếu thế. Chờ đến nửa sau hiệp 6, Bắc Mỹ đội Texas đập thứ 6 đứng lên batter box sau khi Sawamura Aizun cũng bắt đầu thể hiện ra thuộc về mình đặc sắc. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như tia sáng laser như thế bay đến. Đối với này, Bắc Mỹ batter sớm có dự liệu, nhìn thấy bay tới màu trắng tiểu cầu, hắn liền chờ đợi đều không có, trực tiếp liền đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Thông qua trước quan sát, Bắc Mỹ tuyển thủ đã xác định Sawamura Aizun hiện tại ném hầu như đều là bóng thẳng, hơn nữa ném bóng vị trí phi thường xảo quyệt. Muốn đánh ra đi vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cứ việc Bắc Mỹ huấn luyện viên lúc trước đã đề nghị từ bỏ ở tiến công bên trong quá nhiều tiêu hao thể lực, sau đó thi đấu lấy phòng thủ làm chủ có thể. Này cũng không ý nghĩa Bắc Mỹ bên này liền không tiến công, tối thiểu tuyển thủ đánh bóng thời điểm còn đều là hết sức chăm chú, chỉ nếu là có cơ hội có thể ghi điểm. Đội Texas bên này đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua ôm dự tính như vậy. Batter đương nhiên không thể đối với Sawamura Aizun ném bóng thờ ơ không động lòng, chỉ bất quá bọn hắn lúc trước thiết lập sách lược thời điểm thiết lập càng thêm cứng nhắc, nếu Sawamura không phải ném góc trong chính là góc ngoài, cái kia sẽ không ngại vừa bắt đầu liền nhắm vào một người trong đó đến tiến hành đánh bóng, tin tưởng chỉ cần có thể bắn trúng cầu liền có cơ hội có thể bắt hit. Không nói những cái khác, Bắc Mỹ những này tuyển thủ vung chày còn đều là rất đáng sợ, một khi cầu bị bọn họ đụng tới rất có thể bay ra ngoài, chày gào thét mà tới, mắt thấy liền muốn bắn trúng cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Vào lúc này, Bắc Mỹ đập thứ 6 batter nụ cười trên mặt đã tràn ra, không phải hắn không thận trọng mà là hắn không nhịn được chính mình vận may này cũng quá tốt rồi. Trước liền Lincoln cũng không có cách nào cầu, đã vậy còn quá đơn giản liền bị chính mình cho đụng tới, hơn nữa còn có cơ hội đánh ra đi, điều này làm cho batter trong lòng làm sao có khả năng không kích động. Trong lòng kích động hắn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, vào lúc này hắn khiến lên toàn thân mình hết thảy khí lực, nghiền ép sạch sẽ tế bào thân thể bên trong mỗi một phần sức mạnh, quyết định chủ ý. Bất luận làm sao đều muốn đem cầu đánh ra đi, mắt thấy chày liền muốn đụng tới cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Màu trắng tiểu cầu lại đột nhiên chìm xuống, hơn nữa cái này chìm xuống còn không phải bình thường. Chìm xuống độ cực nhanh, còn hướng ra phía ngoài góc phương hướng rẽ đi, xác hình phốc bô hoặc là cover, cụ thể là biến hóa như thế nào batter cũng nói không rõ ràng. Có điều có một chút hắn biết rõ, chính mình lần này chỉ sợ là có phiền phức. Đùng, bóng tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.